Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể giúp tôi liên lạc với trợ lý của mình không? Người mang tên chết vì nhảy lầu mím môi, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ áy náy. Khi xưa cô ấy đã chịu rất nhiều khổ cực vì tôi. Sau khi tôi chết, cô ấy là người duy nhất không tin rằng tôi là kẻ xấu, luôn cố gắng thu thập bằng chứng để minh oan cho tôi. Đáng tiếc, cô ấy lại bị Phạm Hồng Hà chèn ép khắp nơi, cuối cùng còn bị đánh đến tàn phế, bị ép tiêm đê phẩm, hiện tại vẫn đang bị giam trong trại cai nghiện. Đại sư, cô có thể giúp tôi cứu cô ấy ra không? Được, từ bí pháp thiên cơ, Tần Nhan Kim có thể thấy hình ảnh của người trợ lý kia. Một con người lương thiện, hiếm có. Không những vậy, sợi dây nhân duyên giữa hai người họ còn kéo dài suốt ba kiếp. Kiếp trước, Tống Liên Y là một nha hoàn, còn trợ lý là một thư đồng. Trải qua năm tháng, hai người nảy sinh tình cảm, nhưng sau đó, Tống Liên Y bị gia chủ nạp làm thiếp. Đêm tân hôn, nàng uống rượu độc tự vẫn. Thư đồng cũng không chịu sống một mình mà đi theo nàng. Ở kiếp này, dù cả hai đều là con gái, sợi dây ràng buộc vẫn không hề đứt. Trợ lý là một cô nhi, từ nhỏ đã nhận được một chiếc châm cài tóc bằng ngọc trai từ Tống Liên Y. Kể từ đó, cô đã nảy sinh một thứ tình cảm khó nói thành lời. Sau này, khi vào cùng trường với Tống Liên Y, họ trở thành đôi bạn thân. Ban đầu, trợ lý cũng muốn cùng cô ấy chết đi, nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng lại quyết định báo thù cho cô. Không ngờ, chính vì thế mà bị người ta hãm hại, bị đưa vào trại cai nghiện. Còn về kiếp thứ ba, họ đều trở thành con trai. Lần này, họ đã có thể ở bên nhau, nhưng con đường để đến được với nhau lại không hề dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Tần Nhan Kim thấy một đường tình duyên kỳ lạ đến vậy. Xoắn suýt suốt ba kiếp, cuối cùng cũng có thể bên nhau. Cô suy nghĩ một lát, quyết định giúp họ một lần. Cô khẽ vung tay giữa không trung, như thể đang lau một tấm kính vô hình. Không gian xung quanh khẽ méo mó, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra sự thay đổi. Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Tần Nhan Kim xuất hiện trong một căn phòng vô cùng sạch sẽ. Căn phòng nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông. Bên trong có một chiếc giường đơn cứng ngắc, một bộ bàn ghế, một chiếc bồn rửa tay và một bồn cầu. Mọi thứ đều vừa vặn, nhưng lại mang đến cảm giác trống trải lạnh lẽo. Đây chính là phòng đơn dành cho bệnh nhân cai nghiện. So với nhà tù thì điều kiện ở đây tốt hơn một chút, ít nhất là được ở một mình. Khi Tần Nhan Kim xuất hiện, trợ lý đang co ro trong góc giường. Người cô gầy trơ xương, toàn thân đầy những vết thương chồng chất, trông vô cùng chói mắt. Trên cánh tay có không ít vết cắn, hẳn là do cô tự cắn trong lúc lên cơn. Cô là ai? Ánh mắt cô trợ lý rất to, nhưng không có chút sợ hãi nào. Tuy nhiên, trong đó cũng chẳng có chút ánh sáng nào, dường như sự sống đối với cô mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Cô cũng không cảm thấy hoảng sợ khi đột nhiên có người xuất hiện trước mặt mình. Một kẻ đã không còn thiết tha gì với cuộc sống thì còn quan tâm đến những điều này làm gì nữa. Có người muốn gặp cô. Trợ lý khẽ cau mày, còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc điện thoại đã bị ném đến trước mặt. Khi nhìn thấy hình ảnh bên trong màn hình, đôi mắt cô ngay lập tức đỏ hoe, đôi tay run rẩy nhấc điện thoại lên. Giọng nói lạc đi vì kích động. Chị Liên Y, là chị sao? Chị, không phải, đã, cô ngốc quá, Bán Hạ, chết vì nhảy lầu hướng về phía trợ lý mà gào lên. Nước mắt trào ra như vỡ đê, giọng nói đầy đau đớn. Chị chết rồi thì thôi đi, Nhưng tại sao em lại cố chấp chống lại bọn họ? Để rồi ra nông nỗi này. Không đáng, đâu, không đáng chút nào. Nhưng trợ lý lại nở nụ cười. Nước mắt tuôn rơi như những hạt châu đứt dây. Đáng, chị Liên Y, vì chị. Cái gì, cũng đáng. Đồ ngốc, không ngốc. Chị bảo em ngốc là em ngốc. Được, em ngốc. Bình luận trên livestream, mặc dù cảnh này rất cảm động, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi nghĩ nhiều rồi, sao, người ở trên đừng suy diễn. Họ chỉ là chị em tốt thôi, nhưng tôi thật ghen tị. Bạn thân của tôi ngày nào cũng lải nhải bắt tôi nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để nuôi nó. Nhưng thực tế là cả hai đứa đều nghèo, rớt mùng tơi. Không phải tôi đa nghi, nhưng cách trợ lý cười thực sự rất dịu dàng. Ánh mắt nhìn Tống Liên Y có gì đó. Không đơn thuần đâu, khoan đã, đây chẳng phải là âm dương cách biệt sao? Họ đang diễn bi kịch gì vậy chứ? Ghen tị quá, nếu tôi gặp chuyện, chắc chắn bạn thân của tôi sẽ là đứa chạy đầu tiên. Không những chạy trước, mà nó còn có thể dẫm tôi một cú nữa cơ. Tống Liên Y nhẹ nhàng nói, chị còn một ít tiền tiết kiệm, mật khẩu là ngày sinh của em, thẻ thì em biết nó, ở đâu rồi đấy, tiền tuy không nhiều, nhưng đủ để em sống một mình. Sau này, tiền bồi thường của Phạm Hồng Hà sẽ được chuyển hết vào tài khoản của em, nhớ rời khỏi đây, tìm một nơi có phong cảnh đẹp mà, sống thay cho chị, em không cần tiền. Nghe thấy giọng điệu dặn dò hậu sự của Tống Liên Y, trợ lý nhỏ bặm chặt môi, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Chị cảm nhận được cơ thể mình đang dần tan biến. Bán hạ, nghe chị đi, hãy tìm một người đàn ông tốt mà lấy, rồi thay chị sống thật tốt. Kiếp sau chúng ta lại làm chị em tốt, được không? Em hứa với chị sẽ sống thật tốt. Nhưng cô sẽ không hứa sẽ tìm một người đàn ông để lấy. Cũng sẽ không hứa kiếp sau chỉ làm chị em với Liên Y. Tất nhiên, đây chỉ là những lời cô giữ trong lòng. Không dám nói ra, sợ rằng nếu nói ra, kiếp sau Tống Liên Y sẽ không dám gặp lại mình nữa. Chỉ là, khi nhìn thấy cơ thể của Tống Liên Y ngày càng mờ đi, một nỗi hoảng sợ vô cớ trào dâng trong tim. Cô quỳ trên giường, hoảng loạn hét lên, chị làm sao vậy, cơ thể của chị, Liên Y, nói gì đi chứ? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chết vì nhảy lầu nghe thấy Bán Hạ đồng ý, liền cắn môi. Cảm nhận được cơ thể mình ngày càng trong, suốt, nước mắt lại tuôn trào. Chị phải đi rồi, đại sư nói có thể đưa em rời khỏi nơi này, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bán Hạ, chị, em phải sống thật tốt, thật tốt. Mấy từ cuối cùng như gió thoảng, chứa đựng vô vàn lưu luyến, nhưng chưa kịp nói hết, thân ảnh nàng đã biến mất khỏi màn hình. Hình ảnh trên livestream cũng xuất hiện những vệt nhiễu trắng. Đại sư, Liên Y làm sao vậy? Cơ thể của chị ấy sao lại biến mất? Đại sư, cứu chị ấy đi, tôi quỳ lại, người. Xin hãy cứu chị ấy. Thực ra, sâu trong lòng Bán Hạ đã lờ mờ hiểu được sự thật. Nhưng tận mắt nhìn Tống Liên Y biến mất, cô ấy vẫn không thể chấp nhận được. Chỉ có thể nức nở nghẹn ngào, như một con thú bị giam cầm. Điên cuồng, dập đầu trước mặt Tần Nhan Kim. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tần Nhan Kim cũng không đành lòng để cô ấy tiếp tục đau khổ mù quáng. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi, cô cũng không cần phải quá đau lòng. Kiếp này các người âm dương cách biệt, nhưng không có nghĩa là kiếp sau sẽ không gặp lại. Duyên phận giữa hai người chưa dừng lại ở đây. Hãy chờ đợi, sống thật tốt, đợi đến khi tuổi thọ tận hết, kiếp sau các người sẽ lại gặp nhau. Tôi có một sợi tơ hồng, cô hãy đeo nó lên. Kiếp sau, nó sẽ giúp cô tìm thấy Tống Liên Y và cũng sẽ giúp hai người tránh được rất nhiều rắc rối. Dĩ nhiên, câu cuối cùng cô không nói ra. chỉ cần Bán Hạ hiểu đại khái là đủ rồi. Những chuyện sau đó đều có người đứng ra giải quyết. Phạm Hồng Hà cùng đồng bọn bị bắt ngay tại phim trường. Mặc dù cảnh sát không có bằng chứng cụ thể, nhưng với bùa chân ngôn, bọn chúng không thể nói dối, đành phải khai nhận toàn bộ tội trạng. Chúng kiếm được một số tiền lớn, và theo yêu cầu, toàn bộ số tiền đó đã được trao cho trợ lý nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tần Nhan Kim. Cô ấy đã dùng số tiền này để thành lập một trung tâm cứu trợ chó mèo. Nhìn thấy sự tâm huyết của cô ấy, Tần Nhan Kim còn đặc biệt truyền dạy một phương pháp huấn luyện động vật. Về sau, trung tâm cứu trợ này bất ngờ phát triển thành trung tâm huấn luyện động vật quốc gia, đào tạo ra vô số cảnh khuyển ưu tú và mèo trị liệu cho những bệnh nhân trầm cảm. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau. Quay về Thanh Liên Quan, Tần Nhan Kim bắt đầu buổi liên kết với người có duyên cuối cùng. Lần này, chúng ta sẽ kết nối với vị có duyên thứ 6, đại sư. Con gái tôi ổn chứ? Hừm, xem ra vị khán giả này biết đến tôi rồi. Cách chương.